Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 905, Tử Khí Công Tử Cường Thế Xuất Thủ. Bốn chữ phun ra vô cùng gian nan, nhưng vừa rơi xuống lại như là 10 vạn kinh lôi cùng một chỗ đột nhiên nổ vang. Chấn người trong thiên hạ đều đầu ông ông tác hưởng, miệng méo mắt lác, trợn mắt hốc mồm. Tử Đế Thánh Chỉ, tên như ý nghĩa, đó là trung cổ đệ nhất nhân, Tử Thiên Cung chủ nhân, trấn áp cửu thiên thập địa đều vô địch. Tử Đế tự tay viết Thánh Chỉ, có được ngôn xuất pháp tùy, sắc phong quỷ thần, hồ quát tinh hải to lớn lực lượng. Thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đế vật. Rất nhiều lão nhân đều nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Tử Đế Thánh Chỉ, bởi vì năm đó Tử Đế Thánh Chỉ đã từng chiêu cáo thiên hạ. Rất nhiều người đều tại thương khung bên trong thấy qua cái kia to lớn hình chiếu, hít vào khí lạnh. Thanh âm truyền đến, phương viên ức vạn dặm khí lạnh cơ hồ đều bị hút sạch. Kinh ngạc cùng rung động sau đó chính là nhảy lên tới cực hạn tham lam cùng lửa nóng. Tất cả mọi người hiện trường điên mất rồi. Trực tiếp vỡ tổ Tử Đế Thánh Chỉ a. Ai không muốn đạt được, một khi chiếm được, liền có thể lập tức bay lên trời cao hóa thành Long Phượng. Đến lúc đó liền xem như trăm ngàn tôn vương tới đều phải chết. Căn bản không người có thể làm gì, tin tức này đã không dối gạt được. Toàn bộ yêu hoang đều đã bị kinh động, vô số đạo đáng sợ khí tức đang thức tỉnh, đếm không hết đại năng lít nha lít nhít chạy tới. Trong khoảnh khắc ở chỗ này tụ tập 10 vạn đại năng, nhưng mà này còn là khoảng cách gần nhất. Những cái kia khoảng cách xa chủng tộc đều đã bắc tốt truyền tống trận. Ngay tại chạy đến, thậm chí vương binh trước một bước oanh kích mà đến. Ngay cả chí tôn thần binh đều đang thức tỉnh. Tử Đế Thánh Chỉ liên lụy quá lớn. Có thể nói là cao nữa là tạo hóa Long tộc, Phượng Hoàng, Chu Tước, Cửu Đầu Sư Tử, Cửu Mệnh Yêu Miêu, Cửu Thủ Huyền Hồ, Bình Thiên Yêu Nghiêu, Bạch Hổ, Đào Ngột, các loại những này chí cao đại tộc đều đang hành động. Có tự phong trăm vạn năm tôn giả tại phá quan, muốn đuổi ở đây, cướp đoạt tạo hóa 10 vạn đại năng gần như đồng thời vọt tới trước đại điện. Vọt đến nhọn cả đầu hướng trong đại điện chui, phía trước nhất là mấy chục tôn trưởng giáo cấp bậc nhân vật. Cầm trong tay vương binh, sông nhanh nhất, đã đến cái kia thánh chỉ phía trước, tựa hồ là cảm thấy đế uy đang tỏa ra. Đầu kia Du Thiên Bá Hạ phát ra một tiếng sùng kính long ngâm đến. Cứ như vậy quỳ trên mặt đất, không di động nữa, con mắt bên trong tràn ngập nhiệt lệ. Đây chính là Tử Đế bệ hạ lưu lại thánh chỉ sao? Thật là lợi hại, tốt chói mắt. Khó trách nhiều người như vậy chạy theo như vịt đi tranh đoạt. Ngay cả ta ra thúc thúc đều xông đi lên, Chu Tước tiểu công chúa ở nơi đó tán thưởng. Đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, bên người có lông chim hình dạng chói lọi quang mang đang tỏa ra xoay tròn. Nhỏ Đông Đông, ngươi làm sao không đi lên đoạt chỗ tốt a? Chúng ta có thể cùng tiến lên nga. Vương Đông cười khổ một tiếng. Cô nãi nãi, ngươi đây là tại hại ta à? Tử Đế Thánh Chỉ cỡ nào bất phàm đồ vật, lại há chúng ta phàm phu tục tử có thể tự do lấy dùng đế uy một sợi liền có thể áp sập 3000 đại thế giới. Chúng ta lên đi, khẳng định sẽ chết tươi. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đem ngươi cái kia tộc thúc cho gọi trở về. Không đúng, là dùng ngươi tiểu công chúa quyền uy cưỡng ép mệnh lệnh hắn trở về. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian lui lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Đông dưới chân xuất hiện Tử Kim Trường Kiều, hướng phía đằng sau không ngừng dọc theo ra ngoài. Hắn một bước vạn dặm, cấp tốc lui lại. Chu Tước tiểu công chúa theo bản năng cũng liền tại hắn bên người. Tiểu công chúa có vẻ hơi nghi hoặc, không thể nào, đáng sợ như thế hậu quả sao? Nhà chúng ta cũng cung phụng có năm đó Chu Tước Đại Đế Thánh Chỉ, cũng không gặp có gì có thể sợ a. Đó là đương nhiên, nhà các ngươi đại đế thánh chỉ có linh, tự nhiên là muốn thủ hộ ngươi Chu Tước nhất tộc, nếu như ngươi đổi người bên ngoài đi qua nhìn một chút, chỉ sợ còn không có tới gần liền hóa thành cho bụi, Chu Tước tộc thúc bị cưỡng ép kêu trở về. Lộ ra rất là không cam tâm, liền tại bọn hắn lui lại ra mấy tỷ dặm sau đó. Cái kia mấy chục tôn trưởng giáo cấp bậc cường giả đã giết tới thánh chỉ trước mặt. Mấy chục con đại thủ chỗ sâu, mang theo tham lam cùng vô tình, hướng phía tử đế thánh chỉ bắt tới. Thấy lợi tối mắt, không biết sống chết, chết không có gì đáng tiếc, Vương Đông lời nói vừa mới rơi xuống. Tử đế trên thánh chỉ nhã nhặn mờ mịt tử khí bỗng nhiên mãnh liệt bộc phát. Một điểm đế uy lay động, hơn 10 vị trưởng giáo đại năng, mấy chục kiện đại khí bàng bạc vương binh, hết thảy hiện trường tịch diệt loại lực lượng này vậy mà chết sạch sẽ. Đế uy vừa mới nở rộ liền thu liễm, nhưng vẫn là tạo thành vô cùng kinh người hậu quả. Tất cả xông vào đại điện bên trong đại năng toàn bộ chết mất. Hài cốt không còn lấy cung điện làm trung tâm, một vòng tử sắc phong bạo cấp tốc quét sạch phương viên ước vạn dặm. Tất cả đại năng toàn bộ đều bị bao phủ trong đó. 10 vạn đại năng, 100 vạn bá chủ, cơ hồ trong một chớp mắt liền toàn bộ vẫn lạc tử sắc phong bạo, thật là đáng sợ. Tất cả vương binh đều bị định trụ, toàn bộ xoắn nát, liền bên trong thần linh đều không có trốn tới. Thậm chí thuận chuỗi nhân quả giết tới, đem thôi động vương binh cao thủ toàn bộ diệt sát đi, kinh hô rú thảm thanh âm không ngừng. Tử đế uy nghiêm không dung làm tức giận, tử đế giận dữ, thiên địa thây nằm, những cái kia mở ra đường hầm hư không trước tiên liền vỡ vụn. Quá nhiều cao thủ còn không có chạy đến liền chết tại nửa đường bên trong. Có tôn giả vẫn lạc, ngày bình thường thần thông quảng đại, ngao du thiên địa tôn giả, đối mặt này một tia vô thượng đế uy lại ngay cả điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Sát na tịch diệt thành cho bụi, lui lui mau lui lại, dù là Vương Đông bọn hắn lui nhanh đều hứng. Chịu tới tác động đến, Chu Tước tiểu công chúa cùng vị kia hộ đạo tộc thúc đều bị trọng thương. Ở trên mặt đất một đường lăn lộn, ngay cả hộ thân vương binh đều bị xung kích sóng quyển ra vết dạn, thiên địa rúng động. Thiên hạ đều kinh, nơi đây cơ hồ bị thanh không. Yêu hoang, nhân hoang, thần hoang, thi hoang, ma hoang các loại cự phách đều trong lòng lạnh buốt. Một đầu nhiệt hỏa bị một bầu nước lạnh cho tới tát, tiểu công chúa. Ngươi không sao chứ? Chu Tước tộc thúc mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Máu me khắp người cũng không lo được đi chữa thương. Nhanh đi chiếu cố quốc gia mình tiểu công chúa. Nếu là nàng có chuyện bất trắc, tội lỗi của mình nhưng lớn lắm, ta không sao. Chu Tước tiểu công chúa từ bụi trần bùn đất bên trong bò ra, đầy bụi đất lại tính mệnh không ngại. Bất quá nàng cũng rất là hoảng loạn. Nhỏ Đông Đông đâu? Hắn không phải là chết đi. Tổ tộc thúc ngươi nhìn thấy hắn sao? Ông, đúng lúc này trời xanh phía trên nở rộ tử khí gợn sóng. Một bóng người đạp không xuất hiện, hắn thân mang tử kim long bào, mang theo mặt nạ màu tím, tóc tím tử đồng, tản mát ra một cỗ thuần chính uy áp đến có khua chiêng gõ trống. Trống sắt thổi xanh ca ngợi thanh âm truyền đến, thiên âm ù ù, đạo Phật tụng kinh, chân hắn dẫm âm dương. Người khoác quần tinh, trưởng khống sinh tử, thần ma cúi đầu, đại đạo oanh minh, tử đế kinh uy áp ta đã biết. Đây là tử đế truyền nhân, phía trước nhấc lên kinh thiên gợn sóng tử khí công tử, cũng đúng. Tử đế lưu lại thánh chỉ tự nhiên là tử đế truyền nhân bảo tàng. Hắn không tới lấy mới lộ ra kỳ quái đâu, lần này sự tình thú vị. Tử khí công tử đạt được tử đế thánh chỉ, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Chí ít bảo mệnh không ngại, nói không sai, tử đế thánh chỉ mặc dù không phải tử đế năm đó đế binh, nhưng cũng tương đương với tử đế tùy ý một thức thần thông. Có thể tùy tiện xóa bỏ chí tôn, trấn áp tuyên cổ đại hung, rất nhiều đại tộc cường giả tại Sơn Môn. Tổ địa bên trong trò chuyện, tán thưởng thổn thức, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây, muốn xem tiếp theo tình thế phát triển. Này Tử Khí công tử dĩ nhiên chính là Vương Đông. Hắn mượn vừa mới tử khí sóng to hỗn loạn tưng bừng xuất thủ. Lại lần nữa hiện ra Tử Khí công tử thân phận. Tự nhiên là muốn lấy món này thánh chỉ kỳ thật tại cái kia cỗ đế uy nở rộ thời điểm Vương Đông liền. Đã nhớ lại, hắn năm đó xác thực viết qua đạo này thánh chỉ, giao cho một đầu du thiên bá hạ, đồng thời điều động thiên binh thiên tướng thủ hộ. Không nghĩ tới ở chỗ này không hẹn mà gặp. Tới, Vương Đông trực tiếp bước vào tử khí mênh mông cung điện bên trong. Đế uy bộc phát nhưng không có giống phía trước đồng dạng trời long đất lở. Đến đây diệt thế, ngược lại là tại bảo vệ cùng bảo hộ. Đem Vương Đông bao khỏa tại trung ương. Thật không hổ là đạt được tử đế bộ hạ cũ thừa nhận tử đế truyền thừa người. Liền ngay cả này thánh chỉ đều không chậm trễ chút nào công nhận hắn. Xem ra tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng a. Lúc này Vương Đông chạy tới thánh chỉ trước mặt. Một cái tay duỗi ra nắm lấy cái kia thánh chỉ. Một hình ảnh liền hiện ra tại hắn não hải bên trong. Một năm kia chính là Tử Thiên cung cường thịnh nhất, nát nhất khắp thời điểm. Chí tôn san sát, vương giả vô số, binh cường mã tráng, thiên hạ nhất thống. Khi đó có một đầu du thiên bá hạ vô ý ở giữa xâm nhập Tử Thiên cung. Hắn lúc ấy là tới triều thánh, khi đó tử đế rất là khẳng khái, tại chỗ viết một đạo thánh chỉ, thượng thư, thiên hạ đại đồng, bốn chữ lớn, đặt ở đầu này bá hạ lưng phía trên, để hắn gánh vác, tuần hành chư thiên, tuyên bố thiên uy du thiên bá hạ nhất tộc đem này trở thành vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Ở phía trên kiến tạo một tòa đền miếu cung điện tiến hành cung phụng. Lại có thiên binh thiên tướng tiến hành thủ vệ. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Tận thế đại chiến triển khai. Trong cung điện thiên binh thiên tướng cơ hồ toàn bộ ra ngoài chinh chiến. Chỉ để lại một chi tiểu đội tiến hành thủ hộ thánh chỉ. Chuyện không tốt phát sinh. Đêm hôm đó huyết tộc vương giả giết tiến đến. Muốn đánh cắp tử đế thánh chỉ. Cuối cùng lại cùng thủ vệ nơi đây vương giả song song chiến tử đại môn phía trước du thiên bá hạ. Chính là ở đây ngủ say, nhật nguyệt xuyên thẳng qua, bụi trần tích lũy, bão cát vùi lấp hắn thân thể, hóa thành một mảnh đại lục. Cho tới bây giờ bị tỉnh lại Vương Đông thả người nhảy lên đi tới du thiên bá hạ trên đầu. Cùng này động một tí ngàn vạn dặm thân dài du thiên bá hạ so sánh. Vương Đông thật sự là nhỏ bé không thể nhìn thẳng, nhưng tất cả mọi người cảm thụ ra, đầu này bá hạ đối Vương Đông tôn kính này còn vị thành niên du thiên bá hạ rất là mẫn cảm. Hắn nhận ra Vương Đông thân phận, đương nhiên đây cũng là Vương Đông âm thầm cố ý gây nên. Tiểu gia hỏa, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi tinh hải bên trong cuộc sống tự do tự tại. Trưởng thành. Dỡ xuống trên lưng ngươi gông xiềng đi, thánh chỉ ta mang đi, tòa ông điện này ngươi tự nhiên cũng không cần ở lưng phủ. Ô ô, du thiên bá hạ nghẹt ngào bi, minh, bi thương than khóc, hai tiếng, nhưng rất là quật cường hắn muốn gánh vác tòa cung điện này đến cùng. Liền xem như Vương Đông cũng không đành lòng trách cứ hắn. Hắn ngồi xếp bằng, vậy thì tốt, đi thôi. Mục tiêu là tinh thần đại hải, lần này du thiên bá hạ tên là rất là nhảy cẫng mừng rỡ. Hắn không trên mặt đất chậm rãi bò, mà là xông lên tận trời, hướng phía thương khung liền đi, xuyên qua trùng điệp cương phong, nhảy lên mà ra, tiến vào tinh thần đại hải ở giữa ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời cao sao lốm đốm đầy trời, mỗi một khỏa đều to lớn vô cùng. Cúi đầu nhìn lại là một mảnh đen tối đại địa, kéo dài bát ngát không bờ. Nơi này là vũ trụ tinh hải, là trời xanh tinh hà thông thiên đại thế giới trước giờ đều không chỉ là chỉ dưới chân chỗ dẫm đại. Địa, cũng bao khỏa trên trời cao đầy trời sao, mà bây giờ bát hoang đại thế giới cũng là như thế. Tự nhiên bao quát rộng lớn tinh hải, chỉ bất quá muốn đi vào vô biên vô tận vũ trụ, ít nhất cũng phải đạt tới tôn giả cảnh giới, nếu không liền xem như trưởng giáo cấp bậc tồn tại tiến vào vũ trụ, rất nhanh cũng sẽ bị tinh hải năng lượng cho rào sát rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?